Chương 157, Kim Ngân Ngọc Đồng Thai. Có thể làm cho hệ thống hào phóng đến cho phép mình sớm lãnh võ học, còn không cần lo lắng rút hụt, có thể nghĩ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu gian nan. Về phần vì sao không phải tam tinh nhiệm vụ đối ứng chính là nhất lưu võ học khái niệm gì liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái trưởng môn, tu luyện vậy bất quá là loại này đẳng cấp võ học. Tam tinh nhiệm vụ, độ khó hội rất đáng sợ. Không có làm nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc đón lấy nhiệm vụ. Vì sinh tồn, hắn vốn chính là muốn hóa giải nguy cơ, có hay không nhiệm vụ đều như thế, nhiều lắm là liền là tăng thêm thời gian hạn chế thôi. Không nhanh không chậm địa trở lại khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc đem sau lưng người võ lâm nhốt ở ngoài cửa, mình thì ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần tiến vào trong hệ thống. Một giọng nói rút ra, một vòng hình vương quang hoàn tại võ thần điện tầng 2 dao động bắt đầu. Ken chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, giải phụng ca hiểm nguyệt kiếm pháp một bộ. Lại là nhị lưu hạ phẩm tuy nói muốn tại trong vòng 2 tháng giải trừ nguy cơ, coi như rút chúng nhị lưu thượng phẩm võ công đều vô dụng, dù sao cho Thạch Tiểu Nhạc 2 tháng, vậy không có khả năng lập tức đánh bại Thiết Cốt Tông tông chủ hàng ngũ. Nhưng tóm lại vẫn là hy vọng rút được cao cấp một chút. Cũng may hắn ngay từ đầu vậy không có ôm quá lớn kỳ vọng, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hiểm nguyệt kiếm pháp uy lực, kỳ thật cực kỳ có thể nhìn. Chí ít so khấu trung bản huyết chiến thập thức còn mạnh hơn Tô Y Y Nho sinh giải phụng ca liền là dựa vào bộ kiếm pháp kia, trở thành phương nam nhân tài mới nổi bên trong tốt nhất kiếm thủ. Hơn hết giải phụng ca chiến tích, quá ảnh hưởng kiếm pháp bình xét cấp bậc. Năm đó hắn cùng Ngưu Lang liên thủ hợp đấu phía dưới, thế mà còn là bị giai đoạn trước từ Tử Lâm trọng thương, thật là cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình. Phải biết, khi đó từ Tử Lâm mặc dù hấp thu hòa thị bích nội lực, nhưng võ công xa còn lâu mới có được đại thành. Đương nhiên, cái sau vậy là đà chỉ hệ mở toàn lực ứng phó đánh lén tiện nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, từ cái kia về sau, giải phụng ca không thể nghi ngờ bắt đầu trầm luân xuống dưới, cho đến tại đại đường giang hồ mai danh nhận tích. Có lẽ môn này kiếm pháp, có thế mang cho ta kinh hỉ a không có lập tức tu luyện kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lui ra ngoài. Hán tử trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Chính là tại danh Lưu Sơn Trang đạt được giải thù lệnh. Nếu như đưa ra giải thù lệnh, hắn tin tưởng giải thù hội nhất định sẽ ra mặt. Nhưng vấn đề là, đối phương liền là Thanh Tuyết Liên Minh nhất đại cự đầu một trong. Bác rơi mất giang hồ lệnh truy sát, tương đương đánh mình mặt, trời mới biết thu hồi giải thù lệnh, đối phương hội sẽ không âm thầm tính sổ sách. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc quyết định trước hoán một chút, dù sao còn chưa tới cùng đổ mạt lộ thời điểm. Trước mắt việc cấp bách là trước kiếm được đủ nhiều tiền, miễn cho bị đuổi ra hát ngay. Chỉ là, làm như thế nào thao tác đâu Thạch Tiểu Nhạc trên thân đồ tốt không ít, tỉ như xanh đậm hai châu, tỉ như toái tuyết đao cùng thành phong kiếm, lại tỉ như mấy chục loại võ học. Loại thứ nhất hắn không định bán, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái kia hai dạng đồ vật phía sau ẩn tàng bí mật thật không đơn giản. Binh khí càng không khả năng, đây là đối với hắn đao kiếm chi đạo khinh nhẫn. Võ học có Thiết Cốt Tông Ngô trưởng lao vết xe đổ, hắn nơi nào còn dám bại lộ. Đẩy ra cửa sổ, không để ý tới lập tức quăng tới mở y chu cờ đạo ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến gần ngàn mét dài hát ngai. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hát ngai cuối cùng. Đó là một chỗ nhìn cực kỳ phổ thông cửa phủ, trước cửa đứng thẳng hai cái đồng sư tử, thỉnh thoảng có giang hồ khách ra ra vào vào. Ta làm sao quên nơi này? Có lẽ phá cục mấu chốt ngay ở chỗ này. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên trong mắt sáng lên, lúc này đẩy cửa phòng ra, rời đi khách sạn. Tiểu tử này, rõ ràng tử kỳ sắp tới, vẫn còn cả ngày lắc lư, làm sao lại không khẩn trương hắc hắc, lợn chết không sợ bỏng nước sôi nha, chính là bởi vì tuyệt vọng, cho nên mới phong túng. Sau lưng những cao thủ nổi giận không thôi. Cái này mấy ngày, bọn hắn nghiễm nhiên trở thành đối phương theo đuôi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không cùng. Nếu không vạn nhất bỏ lỡ tiên cơ, tiểu tử này chết tại trong tay người khác, bọn hắn há không thua thiệt lớn cẩu tạp chủng, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kéo tới khi nào. Mã trưởng lão một mặt lạnh cười, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Hắn đã điều tra, tiểu tử này nếu như không có tiền thu, đêm nay liền sẽ bị đuổi ra hát ngai, đến lúc đó lượng hắn vậy trốn không thoát Thiết Cốt Tông lòng bàn tay. Nhớ tới tượng lực quả, mã trưởng lão liền đau lòng đến quất thẳng tới xúc. Lấy hắn cay độc, cơ hồ có thể xác định lúc trước dịch Nam Hùng tâm hoài quỷ thai, mà nếu như không có Thạch Tiểu Nhạc, cố gắng là hắn có thể cùng đối phương vụng trộm phân chia hết tượng lực quả. Đều là cái này cậu tạp chủng chuyện xấu trong mắt phun lửa giận, trong lúc bất chi bất giác, Mã trưởng lao phát hiện chính mình đi tới hắc nhai cuối cùng trước cửa phủ, mà Thạch Tiểu Nhạc lại đi vào. Cửa phủ không có bảng hiệu, càng không có câu đối, nhưng là không ít người giang hồ lại biến sắc. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai có người thấp hô. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai cũng không phải cái gì biểu hiện ra vàng bạc tài bảo địa phương. Tương phản, nói nó là hắc nhai bên trong đặc thù nhất, nguy hiểm nhất địa phương đều không người phản đối. Hắc nhai cấm chỉ chém giết, nhưng ở Kim Ngân Ngọc Đồng Thai lại có thể. Bởi vì, nó là bất luận cái gì người giang hồ cũng có thể trèo lên lôi đài. Đồng cấp lôi đài, đối ứng nạp khí thất trọng phía dưới võ giả. Ngọc cấp lôi đài, đối ứng nạp khí thất trọng trở lên, huyền khí cảnh phía dưới võ giả. Bạc cấp lôi đài, đối ứng huyền khí cảnh cao thủ. Về phần kim cấp lôi đài, phù lưu vực hắc nhai bên trong cũng không tồn tại. Bởi vì phù lưu vực không có loại cấp bậc kia cao thủ, có cũng là hiếm có động vật, mấy trăm năm không gặp một lần, không cần thiết trí kim cấp lôi đài. Có thể nói như vậy, từ Kim Ngân Ngọc Đồng Thai bên trên đi ra cao thủ, không chỉ có thể đạt được hắc nhai tôn trọng, càng có thể được đến toàn giang hồ thừa nhận. Người nào không biết, chân chính dám đi đến Kim Ngân Ngọc Đồng Thai, đều là loại kia có chân tài thực học, trải qua bách chiến, từ gió tanh mưa máu bên trong sông sáo tới bỏ mạng chi đồ. Những loại người này trong giang hồ may mắn, học được rất nhiều tán tu chưa từng học được cao thâm võ công, nội tình bên trên không thể so với một chút môn phái cao thủ yếu, kinh nghiệm đối địch càng là hơn xa cái sau. Đại bộ phận phân môn phái cao thủ, thậm chí cả thế gia võ giả, tại cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, đi lên cơ bản cũng là bị đánh bại phần. Mặc dù Kim Ngân Ngọc Đồng Thai không cho phép giết người, nhưng chỉ cần không xúc phạm đầu này, cái khác đều cực kỳ tùy ý, cho nên mỗi một trận lôi đài thi đấu, bại cái kia nhất phương có rất ít thân thể hoàn chỉnh. Gãy tay gãy chân, kinh mạch đứt đoạn, thậm chí đan điền bị phá, tại Kim Ngân Ngọc Đồng Thai thường xuyên phát sinh. Cho nên người giang hồ nghe được cái này năm chữ, không nói nghe tin đã sợ mất mật, chí ít cũng là nghe mà biến sắc. Nghe nói tại Kim Ngân Ngọc Đồng Thai mỗi thắng được một trận, liền có thể đạt được đại số định mức tài phú. Xem ra tiểu tử kia là chó cùng rất dậu, chuẩn bị bí quá hóa liều. Có người âm trầm địa cười lên. Bởi vì bận tâm dịch Nam Hùng mặt mũi, Thiết Cốt Tông cũng không có đem hắn đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận sự tình công bố ra, chỉ nói hắn có được một môn kỳ dị nín thở công phu, lúc này mới thông qua nước chảy tiềm nhập cờ mở địa. Bởi vậy, phần lớn người tán đồng Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn bất phàm, nhưng vậy không cho rằng hắn có thế tại Kim Ngân Ngọc Đồng Thai chiếm được tiện nghi. Trên thực tế, liền xem như dịch Nam Hùng đi vào, vậy không có nhiều người xem trọng hắn. Không có từng tiến vào Kim Ngân Ngọc Đồng Thai, người vĩnh viễn không biết bên trong cao thủ có cỡ nào biến thái. Những người kia, hoặc là thiên phú dị bẩm, tùy thời theo địa đều tại tiến bộ dũng mãnh, hoặc là đột phá vô vọng, dứt khoát tại dừng lại cảnh giới nghiên cứu các loại kỹ xảo, sát chiêu, thiên truy bách luyện dưới, chiến lực kéo lên, sớm đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Còn có người trời sinh không đi chính đạo, chuyên đi bằng môn tà đạo, cho tới đột nhiên toát ra một nhóm lớn người thấy đều chưa thấy qua võ công loại hình, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ăn thiệt thòi chúng chiêu. Tại quá khứ, nhưng có không ít tâm cao khí ngạo môn phái cao thủ leo lên qua Kim Ngân Ngọc Đồng Thai, nhưng cuối cùng đừng nói thắng liên tiếp 10 trận, thắng liên tiếp 5 trận đều ít. Nghe nói chỉ cần tại Kim Ngân Ngọc Đồng Thai thắng liên tiếp 50 trận, liền có thể trở thành thứ 10 đại chủ, có được khiêu chiến hắc nhai 9 đại đài chủ tư cách. Mà nếu như thả nờ dê đửa cờ 9 đại đài chủ, liền có thể đạt được lệnh kỳ một viên. Hắc hắc, tiểu tử này chẳng lẽ muốn trở thành phù lưu vực đồng cờ lệnh chủ, cái kia ngược lại là có thể khởi tử hồi sinh. Một vị độc nhãn nam tử cười ha hả, trong giọng nói lại tràn đầy trào phúng. Đồng cờ lệnh chủ thật đúng là cảm tưởng, ta phù lưu vực đã có 60 năm không có đi ra đồng cờ lệnh chủ. Liền xem như xích kiếm các đỉnh tiêm tuấn kiệt ngụy nhân hào, năm đó vậy hơn hết thắng liên tiếp 46 trận, mà cái này đã chấn kinh giang hồ. Một vị khác ông láo tóc xám vuốt dưới hàm râu ngắn, thản nhiên nói. Chư vị, nhiều lời vô ích, chúng ta không ngại vào xem một chút đi. Như tiểu tử kia thật dự định lên đài, chư vị cơ hội coi như tới. Mã trưởng lão đột nhiên nói ra, lệnh trước mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy à, tiểu tử kia nếu như lên lôi đài, bọn hắn hoàn toàn cũng có thể báo danh, lấy hắc nhai cao thủ thân phận ra sân. Một khi trên lôi đài đánh phế tiểu tử kia, phù lưu vực hậu thế người nhớ tới lần thứ ba giang hồ lệnh truy sát, tránh không được sách từ bản thân danh tự Mã trưởng lão đem mọi người biểu lộ xem ở đáy mắt, trong lòng tối cười, dẫn một đám người đi vào. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai chiếm địa rất lớn, cơ hồ bù đắp được mấy cái sân bóng. Thạch Tiểu Nhạc từ cổng đi vào, xuyên qua bức tường, một chút liền nhìn thấy ở vào ở giữa, hạ xuống chừng mấy chục mét m làm bằng đá bình đài. Làm bằng đá bình đài dài rộng đều có 100 mét m, mỗi bên cạnh đều có một đầu làm bằng đá cầu thang, đem thính phòng chia làm 4 cái bộ phận, dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, mỗi bộ phận chí ít có thế ngồi trên vạn người. Giờ phút này, làm bằng đá trên bình đài đang có hai nam tử đang kịch đấu, trên khán đài thì ngồi thưa thất người giang hồ. Tống Nguyên đã thắng liên tiếp 3 trận, trận này hẳn là có thể cầm xuống. Vậy cũng không nhất định. Tống Nguyên là cái sử kiếm nam tử, đối thủ của hắn thì là cái hạ bản cực kỳ ổn, tay vung trọng quyền trắng hán. Từ khí tức nhìn, hai người đều là nạp khí lục trọng hậu kỳ, nhưng biểu hiện ra thực lực, lại so rất nhiều giang hồ cao thủ cường đại. Hơn 10 chiêu về sau, chợt thấy Tống Nguyên lạnh lùng một cười, trường kiếm huyễn hóa ra tam trọng quang ảnh, một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp đem tráng hán cánh tay phải đủ khuỷu tay chặt đứt. Hắn lại thuận thế một cước, phốc một tiếng, lần nữa phế bỏ tráng hán đan điền. Cái sau mặt mũi tràn đầy hôi bại địa nằm trên mặt đất, giống như mất hồn phách. Mà trên khán đài người giang hồ, mặt không đổi sắc, hiển nhiên đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Kim Ngân Ngọc Đồng Thai, quả nhiên là tàn khốc địa phương. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Chính như Mã trưởng lão bọn người đoán trước bình thường, hắn tiến vào nơi đây, chính là vì tranh đoạt đồng cờ lệnh chủ xưng hảo. Hát ngai thế lực có bao nhiêu to lớn, ai cũng không làm rõ ràng được, chỉ biết là nhưng phàm là phi Mã Vương triều bất luận cái gì một tòa thành thị lớn, đều có nó cái bóng. Chỉ cần trở thành đồng cờ lệnh chủ, đến lúc đó mời Hát ngai ra mặt, cái gì thành Tuyết Châu giang hồ lệnh truy sát, trò cười mà thôi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.